Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 573, ngắn chính là nguyên tội. Friend 3, Adam một lời nói, lại để cho Joseph lòng sinh thoái ý. Trong này nguy hiểm, cho tới nay đều là Joseph lớn nhất lo lắng. Hắn cũng không có quên lúc trước hắn diễn soái khí bác sĩ đột nhiên bị tử vong. Sau đó một đoạn thời gian rất dài cũng không tìm tới công tác. Cuối cùng thả xuống cả vị. Một lần nữa chưa từng tên vai phụ bắt đầu diễn lên thê thảm đau đớn kinh lịch. Vậy sẽ, bởi vì diễn nghệ sự nghiệp gián đoạn, hắn liền bảo hiểm y tế đều gãy. Thế cho nên hắn bị bệnh sa nang, đau chịu không được, lại bởi vì tự trả tiền phẫu thuật thực tế quá đắt, không dám đi bệnh viện điều trị. Không phải là chống đến một lần nữa tìm được việc làm, nối liền bảo hiểm y tế về sau, mới động phẫu thuật. Loại kia sảng khoái, khắc cốt ghi tâm. Joseph, ngươi mộng tưởng trở thành Al Pacino, đến cùng là vì tên vẫn là vì sắc? Adam thoáng quan tâm bạn lâu năm trong vòng cái cuối cùng độc thân cầu. Mặc dù hắn cũng bị Chandler bọn họ tán thành tại bạn lâu năm trong vòng, mà còn hiện tại cũng là độc thân, nhưng Joseph bọn họ vừa nhắc tới độc thân cầu, căn bản không có đem Adam tính đến. Ta cũng không biết. Joseph mờ mịt nói, hẳn là đều có đi. Adam gật đầu nói, rất thành thật, đã ngươi đuổi mộng giới văn nghệ vì danh lợi, như vậy ta không coi trọng ngươi đi Al Pacino con đường kia. Vì cái gì? Joseph kinh ngạc nói, ngươi khả năng không biết, Al Pacino là chúng ta giới văn nghệ tiền bối thần tượng. Rất nhiều người suốt đời mộng tưởng chính là trở thành kế tiếp Al Pacino. Kia là tư duy bị cố hóa. Adam nhắc nhở, ngươi là Joseph, cũng không phải là Al Pacino. Không phải sao? Lại nói người khác đều muốn làm như vậy, ngươi vì cái gì nhất định muốn giống như người khác? Ngươi là Joseph Francis Tribbiani, ngươi hẳn là tìm tới một đầu thích hợp ngươi nhất đường. Thích hợp ta nhất đường? Joseph mộng bức nói, đường gì? Đương nhiên là phim Mỹ đường A. Adam cười nói, ta biết tại các ngươi trong vòng, điện ảnh diễn viên chướng mắt TV diễn viên, TV diễn viên dị thường ghen tị điện ảnh diễn viên, luôn cảm thấy kém một bậc. Nhưng sự thật thật sự là như vậy sao? Điện ảnh tại đầu tư bên sản xuất mặt, xác thực viễn siêu phim truyền hình, trong thời gian ngắn, mang cho điện ảnh diễn viên danh lợi xác thực viễn siêu phim truyền hình. Nhưng các ngươi không có chú ý tới, một bộ bạo khoản phim Mỹ, có thể một mực vỗ xuống, theo các loại bên cạnh tới giảng thuật các nhân vật chính tính cách cùng trưởng thành. Đây quả thực là một bộ sinh động lại truyền kỳ chuyện ký. Điện ảnh điểm này lúc dài có thể làm được sao? Qua cái 10 năm, 20 năm, mới thành lớn lên khán giả, lại nhìn năm đó chế tạo tinh xảo điện ảnh, chỉ cảm thấy hình ảnh hiệu quả quá kém. Chủ yếu diễn viên ai vậy? Chà một chút, hắn năm đó đỏ vô cùng nhất thời. Sau đó ổ một tiếng, trực tiếp bỏ qua, thậm chí hơn phân nửa căn bản lười đi kiểm tra. Điện ảnh diễn viên diễn kỹ lại tinh xảo, có khả năng hiện ra bên cạnh cùng chiều không gian, cũng nghiêm trọng bị giới hạn kịch bản cùng lúc dài. Có đôi khi, ngắn chính là nguyên tội, mà siêu trường thiên bạo khoản kinh điển phim Mỹ đâu. Một tấc dài một tấc mạnh, lúc nhảy vọt đủ, kịch bản phong phú lại chân thật, lấy tài liệu rất nhiều năm đó điểm nóng sự kiện, qua cái 10 năm, 20 năm, thậm chí một đời lại một đời, vẫn như cũ rất có lực hấp dẫn, chính là làm lịch sử tài liệu giảng dạy, hiện ra năm đó thời đại kia đặc sắc, cũng là không sai hình ảnh tài liệu, đời sau bọn họ nhìn, có thể trong đầu hiện lên từng cái lập thể nhân vật. Thậm chí sẽ cảm thấy đây chính là một cái chân chính sinh hoạt qua người. Rất nhiều người đều sẽ có hứng thú đi chú ý những người này cố sự. Loại này tên, song bạo minh tinh điện ảnh, có được hay không? À, tựa như là A, Phober kêu lên. Nguyên lai quay phim truyền hình còn có loại này chỗ tốt. Cái kia muốn kinh điển phim Mỹ mới được. Joseph lắc đầu. Không, Adam cười nói. Kinh điển phim Mỹ còn không được. Tốt nhất là kinh điển tình cảnh hài kịch. Hài hước khôi hài thứ này. Quá hạn phai màu quá trình sẽ chậm hơn nhiều. Mà còn kinh điển tình cảnh hài kịch. Vốn chính là giải thích các nhân vật chính sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt giỏi về theo từng cái góc độ đến phong phú nhân vật lập thể hình tượng. Đây là điển hình nhân vật khởi động kịch bản. Đây là cái khác kịch bản khởi động nhân vật kinh điển phim Mỹ không có. Phía trước chỉ nói kinh điển phim Mỹ tại càng rộng thời gian góc độ có khả năng mang cho người viễn. Siêu điện ảnh tên, như vậy sắc như thế nào? Sắc, Joseph khẽ giật mình. Ngươi sẽ không nói diễn kinh điển phim Mỹ có khả năng mang đến cho ta viễn siêu điện ảnh lợi nhuận. À, đây không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Adam hỏi lại, tại ngành giải trí, danh cùng lợi đều là khóa lại. Nổi danh liền có sắc, diễn kinh điển phim Mỹ, tại càng rộng thời điểm, mang cho ngươi càng rộng tên. Vì cái gì liền không thể mang đến càng rộng sắc? Có thể là, chấm ngoặc kép. Joseph vẫn cảm thấy có chút không đúng. Thực tế đánh vỡ hắn truyền thống tư duy. Thu nhập của ngươi phân mấy cái phương diện? Adam hỏi. Cát xê, quảng cáo, thương diễn. Chủ yếu là cái này ba cái. Joseph nói. Không, ngươi quên truyền hình điện ảnh xung quanh. Adam nhắc nhở. Chúng ta bây giờ nói tới. Tất cả danh cùng lợi đều tại vây quanh một bộ kinh điển phim Mỹ. Đây mới là trọng yếu nhất. Cát xê, quảng cáo, thương diễn đều là nhất thời. Chỉ có xít sao xoay quanh kinh điển phim Mỹ truyền hình điện ảnh xung quanh chia mới nguồn năng. Lượng nguồn gốc không ngừng cho ngươi cung cấp phong phú thu vào. Xung quanh, đừng nói đùa, đây không có khả năng. Joseph cười, đây là truyền hình điện ảnh công ty coi trọng nhất thịt mỡ. Làm sao có thể phân cho diễn viên? Vì cái gì không được? Adam cũng cười, thử nghĩ một cái kinh điển tình cảnh hài kịch phát sóng. Tất cả khán giả đều thích mấy cái kia diễn viên chính. Mấy quý xuống, đổi một người liền có thể tạo thành kháng nghị. Thu xem sụt giảm, đổi hai cái, sẽ rất khó có khả năng đến. Nhưng nếu là mấy cái diễn viên chính liên hợp ở chung một chỗ, buộc truyền hình điện ảnh công ty nói xung quanh chia đâu. T. Joseph hít sâu một hơi. Như vậy, hoặc là nhất phách lưỡng tán, hoặc là truyền hình điện ảnh công ty nhượng bộ, mà còn hơn phân nửa là cái sau, bởi vì không có người sẽ cùng lợi ích gây khó dễ. Nếu mà tất cả diễn viên chính đều không diễn, bộ kịch này trực tiếp thất bại, đến tiếp sau xung quanh gì đó cũng là nói suông. Nhưng điều kiện tiên quyết là mấy cái diễn viên chính có thể liên hợp ở chung một chỗ. Chandler lắc đầu nói, loại tình huống này truyền hình điện ảnh công ty đồng dạng đều là phân hóa tan rã. Một khi thuyết phục một cái, những người còn lại khẳng định sụp đổ. Nhân tính đều là ích kỷ. Rất khó. Vậy thì cần phải có người bắt mắt à, Adam cười nói. Joseph có thể đem bên trong từng đạo nói cho mọi người nghe. Thậm chí có thể hàng lương đến đoàn kết mọi người. Tin tưởng ta, nhất thời hàng lương, cùng tương lai thời gian dài mỗi năm xung quanh chia. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một bộ kinh điển tình cảnh hài kịch, mỗi năm xung quanh vận doanh thu vào, là các ngươi không dám tưởng tượng. Joseph, ngươi ảo tưởng trở thành Al Pacino. Ban đầu đoán chừng cũng là nghe hắn một bộ phim cát xê mấy ngàn vạn a. Nhưng nếu như một khi dựa theo phương pháp này đến, cột lên một bộ kinh điển tình cảnh hài kịch, về sau ngươi liền tính không làm việc. Mỗi năm đưa cho ngươi xung quanh chia cũng xong bạo những cái kia để ngươi ghen tị điện ảnh đại. Lão vất vả một năm đoạt được. Hơn nữa còn là nằm mỗi năm bạo bọn họ. Đây mới thực sự là nhân sinh bên thắng. Không thể nào. Tất cả mọi người nhìn lại. Từng cái trợn mắt há hốc mồm. Tin tưởng ta. Không sai. Adam mỉm cười nói. Tương lai. Đã là 20 năm sau. Friend 6 người mỗi năm còn có thể cầm tới xung quanh chia 2.000 vạn đô la. Ngươi dám nghĩ tưởng, vậy sẽ, Al Pacino làm sao cùng Joseph so? Người nào lại ghen tị người nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.